Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 1. Thiên ca luôn luôn thông minh. Chụp hoa thiên cốt thời điểm. Cho quý ức làm ngáng chân. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc sau. Mặc dù nàng đáy lòng uất ức, nhưng lại thu liễm rất nhiều. Ngay từ lúc nửa năm trước, nàng cả năm thông báo cũng đã sắp xếp đầy. Hoa thiên cốt quay chụp kết thúc ngay hôm đó. Nàng một quay, liền tiệc ăn mừng đều không có tham gia. Liền bay rồi Los Angeles. Dài đến một tháng quay chụp. Kết thúc sau, liền cả ngày thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Liền bay đi Paris, tham gia quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng triển lãm. Đi một trận thảm đỏ. Kết thúc sau, trở lại khách sạn, tắm xong, nằm trên đất tập yoga thời điểm. Nghe trợ lý nói về 5 giờ trước, Hoa Thiên Cốt ngày đầu phát ra phá kỷ lục. Trên mạng vô số khen ngợi, đều là hướng về phía nàng mà tới. Rất nhiều người đều nói thu coi nữ vương 4 chữ này. Đối với thiên ca mà nói, thật tới danh quy, thiên ca một bên kéo đưa phần eo, một bên không đếm xỉa tới hỏi. Cái kia nữ số 2 đây. Trợ lý cầm lấy iPad, phủi đi nửa ngày, trở về nàng một câu. Không có người nào nói nàng. Nghe nói như vậy sao? Thiên ca khói mù thật lâu tâm tình. Rốt cuộc vui thích lên. Quý ức kỹ thuật diễn xuất khá hơn nữa thì thế nào? Cho dù hạ quý thần liều mạng cho nàng giải quyết nữ số 2 nhân vật. Vậy thì thế nào? Xưa không bằng nay. Nàng thiên ca đã không phải là đi qua thiên ca. Nàng đụng phải nàng. Rốt cuộc vẫn là khắp nơi bị nàng ép tận danh tiếng. Càng muốn, thiên ca tâm tình càng tốt. Đến cuối cùng, nàng đều ngâm nga bài hát. Làm xong yoga sau, nàng nhìn một cái thời gian còn sớm. Dứt khoát mang theo trợ lý ra ngoài đi dạo phố. Bởi vì bắt đầu truyền bá quý ức cũng không đến có bất kỳ chú ý gì. Để cho nàng thật sự là quá mức vui vẻ. Nàng còn hào phóng cho trợ lý mua một cái túi. Nữ nhân tại mua sau. Tâm tình chắc chắn sẽ trở nên đặc biệt hưng phấn. Trở lại quán rượu thiên ca. Chẳng những một chút buồn ngủ cũng không có. Thậm chí còn rất có nhàn hạ thoải mái kêu phục vụ viên. Đưa một chai tốt nhất rượu vang qua tới. Nàng ngồi ở rộng lớn trước cửa sổ sát đất. Nhìn lấy ngoài cửa sổ Paris cảnh đêm. Thưởng thức rượu chát thượng hạng. Nghe cao nhã khúc dương cầm. Hưởng thụ tốt đẹp như vậy ban đêm. Chỉ là như vậy thích ý. Duy trì bất quá nửa giờ. Ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon. Quét Weibo trợ lý phá hư phong cảnh lên tiếng. Thiên tỷ, quý ức nàng trên nhiệt lục soát. Thiên ca lắc ly rượu chát. Có chút không phản ứng kịp trợ lý ý tứ trong lời nói. Uốn lên môi đỏ mọng hướng về phía nàng ừ. Một tiếng, quý ức nàng trên nhiệt lục soát. Hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu chú ý nàng. Cũng biết nàng chính là Thanh Dương công chúa. Rất nhiều người đều đang khen nàng kỹ thuật diễn xuất được. Rất xinh đẹp rồi. Còn có người đem nàng vương thành bên trong tiểu cửu nhân vật đào lên. Nàng diễn xuất cái kia mấy phút vai diễn. Bị rất nhiều đại V gửi cho. Thậm chí có người, theo trợ lý mà nói, càng nói càng nhiều, thiên ca sắc mặt càng ngày càng trầm thấp. Đến cuối cùng, trợ lý sợ đến trong miệng không còn âm thanh. Thiên ca nhíu nhíu mày lại, ngữ khí lại băng lại lạnh. Thậm chí cái gì? Trợ lý cắn răng, tiếp tục mở miệng. Thậm chí có người bắt đầu cầm lấy nàng và ngươi làm so sánh rồi. Thật là nhiều người cũng khoe nàng dáng dấp so với ngươi Mỹ. Lúc mới bắt đầu, trợ lý còn có thể lặng lẽ mở mắt ra, liếc một cái thiên ca, nói đến thời điểm sau cùng, nàng sợ đến một mực duy trì cúi đầu dáng vẻ, cũng không dám lại nâng lên. iPad cho ta, thiên ca lên tiếng, trợ lý không động, thiên ca không nhịn được đưa tay ra, theo đầu ngón tay của nàng cướp đi iPad, nàng hoạt động màn hình nhìn một hồi, một giây kế tiếp. iPad liền từ đầu ngón tay của nàng bay ra ngoài, đụng tại trên vách tường đối diện, phát ra ba một thanh âm vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,